Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1120, chương 1120, có hy vọng nam nhân. Chung cư TBBT4A. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Trường nữ bá Penny vừa đi. Già bị bắt nạt Leonard bất mãn nhìn xem Adam. Ngươi vì cái gì muốn cùng Penny nói cái này? Đừng kích động, Adam cười nói. Ta chỉ là nói cho nàng một sự thật. Đừng ức hiếp người thành thật. Mỗi một cái người trưởng thành sụp đổ hắc hóa chỉ ở một nháy mắt. Đây cũng là vì chính nàng tốt. Lại lui một vạn bước nói. Ngươi bây giờ hình như cùng nàng cũng không có quan hệ gì à. Đừng làm được các ngươi đã có cái gì giống như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard trì trệ. Chỉ có thể hối hận lẩm bẩm. Lần này Penny là thật sẽ không còn tới. Đừng xem trọng nàng. Một mực tại chuyên chú bên trong. Sheldon đột nhiên nói tiếp. Chỉ cần Adam còn thường xuyên tới. Penny nhất định sẽ lại tới. Ngươi có ý tứ gì? Leonard bất mãn nhìn hướng Sheldon. Ngươi là nói Penny tham mộ hư vinh sao? Không phải sao? Sheldon đương nhiên nói. Ngậm miệng. Nhìn ngươi sách. Leonard không phản bác được. Thẹn quá thành giận nói. Los Angeles. Bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Phòng bệnh VIP. Đang cần bác sĩ. Ngươi thật hẳn là nhìn xem. Hắn Potter múa ba lê nhảy cực kỳ tốt. Một người trung niên nam nhân rất kiêu ngạo tại cái kia giới. Thiệu nhi tử mình. Ba. Là vụn vặt vũ bộ ba lê. Nằm tại giường bệnh bên trên một cái 15-16 tuổi thanh niên. Tuấn Tú. Nhịn không được uốn nắn nói. Đúng. Ta nói chính là cái này. Trung niên nam nhân một chút không tức giận. Vỗ tay kêu lên. Ngươi nói là tiếng Anh. Kia là tiếng Pháp từ đơn. Đúng không? Bảo bối. Bên cạnh một cái trung niên nữ nhân. Nhắc nhở. Không sai. Mụ mụ. Thanh niên gật đầu cười cười. Sau đó nhìn hướng Adam. Chúng ta vẫn là nói một chút ung thư sự tình a. Đang cần bác sĩ. Được rồi. Adam gật đầu. Nhìn hướng đứng tại bên người Violet. Evergarden bác sĩ. Xin bắt đầu đi. Jake Fisher, 15 tuổi phía bên phải xương ống chân cốt nhục nhọt bây giờ. Ngày hắn đem tiếp thu một cái loại nhỏ xương cắt bỏ phẫu thuật. Violet thuần thục nói ra thanh. Niên bệnh tình, hậu phẫu bao lâu ta có thể một lần nữa bắt đầu khiêu vũ. Jake quan tâm nói, bọn họ vũ đoàn mùa xuân liền muốn tập luyện bản mới Thiên Nga Hồ. Hắn muốn sớm một chút trị tốt trở về diễn xuất. Kia là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Jack mụ mụ giải thích nói. Một lần nữa bố trí. Chế tạo mới Thiên Nga trắng cùng Thiên Nga đen. Jack ba ba kiêu ngạo nói. Jack cũng sẽ là mắt sáng nhất nam tính nhân vật. Khôi phục thời gian dài ngắn phải căn cứ hôm nay kết quả kiểm tra đến xác định. Adam từ chối. Cho ý kiến nói. Chúng ta muốn nhìn khối u đối hóa trị phản ứng làm sao. Chúng ta sẽ hết sức. Đương nhiên, chúng ta tin tưởng ngươi. Đang cần bác sĩ. Jack cười nói. Ngươi là tốt nhất. Evergarden bác sĩ sẽ dẫn ngươi đi đập cái CT. Sau đó chúng ta lại nhìn. Tốt à. Adam cười nói. Đợi đến CT mảnh đập xong. Mọi người thần sắc liền ngưng trọng nhiều. Jack cốt nhục nhọt so trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Cắt cụt. Jack nghe xong liền kích động lên. Ta cũng đứng lên không nổi nữa. Không thể khiêu vũ, hậu kỳ thông qua thuật chữa trị, khôi phục đi năng lực không có vấn đề. Thế nhưng muốn tiếp tục khiêu vũ, chỉ sợ rất khó. Adam giải thích nói, không, Jack không thể nào tiếp thu được. Đang cần bác sĩ, liền thật không có phương pháp khác sao? Jack phụ mẫu nhìn xem thống khổ nhi tử, vô cùng khổ sở. Ngươi là bác sĩ giỏi nhất, chắc chắn có những phương pháp khác, đúng hay không? Cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào. Adam trầm ngâm nói. Nếu như trước lấy ra đoạn kia xương. Sử dụng liều lượng cao tia phóng xạ giết chết tế bào ung thư. Nửa giờ sau. Một lần nữa cắm vào rách chân. Loại này phẫu thuật nếu như sử dụng thi cốt phụ trợ. Có thể tránh khỏi đem ung thư mang về trong cơ thể nguy hiểm. Thế nhưng thời gian cấp bách. Chúng ta tìm không được thích hợp rách phối hình. Cho nên nguy hiểm sẽ rất lớn. Cái kia ung thư còn có thể sẽ trở về. Jack mụ mụ hỏi. Đúng thế. Adam gật đầu. Nếu như lựa chọn cái này phẫu thuật phương án. Đến tiếp sau cần tiến hành theo dõi quan sát. Một khi phát hiện ung thư tái phát. Liền nhất định phải làm cắt cụt phẫu thuật. Đây là thông thường phẫu thuật. Đúng không? Jack mụ mụ trông đợi nói. Kỳ thật nàng cũng biết không phải. Không phải vậy bác sĩ khẳng định ngay lập tức nói ra cái này phẫu thuật phương án. Nhưng nàng vẫn là hy vọng Adam có thể an ủi nàng. Không phải. Adam lắc đầu. Trên thực tế loại này phẫu thuật. Toàn thế giới còn không có làm qua. Là ta căn cứ rách tình huống. Cho các ngươi cung cấp một loại khai sáng tính phẫu thuật lựa chọn. OMG. Rách mụ mụ bịt miệng. Lại. Trách không được tại cái khác bác sĩ nơi đó chưa từng nghe qua. Jack ba ba cười khổ nói. Nếu như chúng ta lựa chọn cái này phẫu thuật phương án. Ta về sau còn có thể khiêu vũ. Đúng không? Jack quan tâm nhất như cũ là hắn có thể hay không khiêu vũ. Chỉ có thể nói hy vọng như vậy. Adam giải thích nói. Trên lý luận nếu như thành công. Là có thể giữ lại chân toàn bộ công năng. Nhưng dù sao đây là khai sáng tính phẫu thuật, không có người biết hậu phẫu tình huống. Cắt cụt phẫu thuật là bảo đảm nhất cách làm. Các ngươi có thể tổng hợp suy tính một chút. Ta làm, Jack quả quyết nói. Jack phụ mẫu lập tức cuống lên. Chúng ta lại thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép, không. Jack lắc đầu. Chúng ta đi nhiều như vậy nhà bệnh viện. Cho ra phẫu thuật phương án toàn bộ đều không phải ta muốn. Phía trước tìm quan hệ tìm tới đăng cần bác sĩ nơi này. Không phải là vì loại này giữ lại ta khiêu vũ khả năng sao? Hiện tại đăng cần bác sĩ thật cho chúng ta lựa chọn. Vậy chúng ta còn cân nhắc cái gì? Khiêu vũ là ta tình cảm chân thành. Ta không thể mất đi cái chân này. Ta muốn làm đài này phẫu thuật. Tốt a, Jack phụ mẫu thấy nhi tử rất kiên trì. Mà còn bọn họ cũng lấy nhi tử đang khiêu vũ lĩnh vực thiên phú mà tự hào. Cho nên đối với có khả năng giữ lại loại này thiên phú khả năng. Dù cho có chứa nguy hiểm to lớn. Cũng không có quá lớn kháng cự. Chúng ta sẽ mau chóng an bài. Adam thấy bọn họ thương lượng xong. Nhẹ gật đầu. Dặn dò Violet quản giường. Ngày kế tiếp. Phẫu thuật liền làm xong. Rất thành công. Tuy nói là khai sáng tính phẫu thuật. Nhưng đối với bây giờ Adam đến nói, đây bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Căn bản không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Đợi đến Adam đi kiểm tra phòng lúc, phát hiện phòng bệnh VIP bên trong đã oanh oanh yến yến. Để mắt quét qua, lấy hắn bây giờ tiêu chuẩn thẩm mỹ. Nhan trị cao bao nhiêu ngược lại là không có. Nhưng từng cái dáng người thon dài, đường cong tốt đẹp, hiển nhiên đều là rách tại đoàn múa ba lê nữ đồng sự. Bất quá trong đó ba cái khuôn mặt quen thuộc vẫn là xác thực để hắn nhìn nhiều một cái. Một cái một thân màu trắng váy liền áo nữ hài. Rơi ở trong mắt Adam. Nháy mắt cùng nữ tho hình chiếu trùng hợp. Cũng để cho hắn nhịn không được nhớ tới mắt. Cái thứ hai toàn thân áo đen do thái nữ hài. Để Adam khá quen. Siêu cấp đại não nháy mắt điều lấy tương quan ký ức. Vị này là đối ngâm bằng hữu tiếng Anh tốt nhất thuyết minh. Vị thứ ba, một thân áo đỏ, nhan trị thế nào xem xét, nhưng càng xem càng có mị lực, đặc biệt là nàng quyến rũ ánh mắt, rất dễ dàng để người tôn kính, vóc người bốc lửa, cũng giải thích nàng dành chỗ càng dựa vào sau nguyên nhân. Tại đoàn múa ba lê, dạng này dáng người hoàn toàn chính là vướng víu, đang không được nơi thanh nhã, nếu như dùng một câu để Adam để hình dung cái này nữ nhân áo đỏ. Như vậy tất nhiên là, nàng có thể cho người mang đến hy vọng, để người biến thành có hy vọng nam nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.